Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, phần 724. Chương 6. Solomon công nguyên trước 1000 năm tả hữu ban đêm. Ở cổ Israel Liên Hợp Vương quốc thủ đô Jerusalem vương cung giữa. Một vị tân sinh vương tử cất tiếng khóc chào đời, nhưng toàn bộ vương cung từ nhất thượng David vương đến nhất hạ bọn người hầu lại cũng không đối vị này vương tử có đặc biệt chú ý, bởi vì liền hiện trạng tới xem, hắn chú định làm không được vương. David vương cả đời phong lưu đa tình, lưu lại vương tử cũng có mười mấy nhiều. Trưởng tử là David vương cùng Á Hy ấm sở sinh hạ Ám Nộn, mà nhất chịu sủng ái nhi tử còn lại là David cùng cơ thuật vương đạt mua nữ nhi Mã Già sở sinh vương tử Absalom, mà ở Ám Nộn cùng Absalom lúc sau. Còn có David cùng già mật người Á so nên sở sinh nhưng lấy lợi. Cùng với Á nhiều ni nhã chờ vương tử. Vương vị như thế nào luân cũng không tới phiên hôm nay mới giáng sinh vị này vương tử, nhưng hắn dù sao cũng là David gần nhất này đoạn thời kỳ yêu nhất nữ nhân Bathsheba sở sinh hạ tới hài tử. Vì được đến Bathsheba, David vương đô phạm phải giết chết thủ hạ tội nghiệt, vì thế ở hài tử giáng sinh khoảnh khắc, David vẫn là tự mình tới một chuyến. Hơn nữa, vì hài tử lấy cái tên Solomon, này đó là vị này tuổi nhỏ vương tử danh hào, ở vì chính mình nhi tử lấy xong tên họ về sau. David ôm hắn trong chốc lát, liền thập phần không có lương tâm mà đem chính mình nhi tử giao cho một bên hầu gái. Chính mình tắc đi tới rồi chính mình ái phi Bathsheba trước người. Cùng nàng ôn tồn, ôm tuổi nhỏ vương tử Solomon hầu gái tự giác mà đi ra vương cung mà phóng. Tránh cho quấy rầy đến David vương cùng Bathsheba. Nàng mang theo Solomon đi trước đã chuyên môn vì vị này tuổi nhỏ vương tử chuẩn bị tốt phòng. Nhưng liền ở nàng bán ra môn thời điểm, bỗng nhiên chi gian, một đám bồ câu trắng không biết từ chỗ nào bay tới. Bao quanh vây quanh vị này hầu gái có chút kinh hoàng mà bảo vệ trong lòng ngực tuổi nhỏ vương tử, chẳng sợ Solomon cũng không bị David vương nhìn trúng. Hắn cũng là David vương nhi tử. Chính mình nếu là làm hắn có cái gì sơ suất, ở thời đại này, nàng mạng nhỏ liền có thể tuyên cáo đến trung điểm, vạn hạnh chính là. Này đàn bồ câu trắng tựa hồ đối tuổi nhỏ vương tử cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là quay chung quanh nàng lượn vòng một trận, mà nàng trong lòng ngực Solomon vương tử phản ứng cũng thập phần kỳ lạ, hắn nguyên bản đang ở ngủ say. Hôm nay vừa mới sinh hạ trẻ mới sinh theo lý thuyết cũng không có năng lực mở hai mắt tới xem thế. Giới, thông thường đều là muốn quá một ngày mới có thể trợn mắt, nhưng tại đây đàn bồ câu trắng đã đến. Thời điểm, hắn không biết sao, cư nhiên mở chính mình hai mắt. Sau đó nhìn chằm chằm những cái đó bồ câu trắng, phát ra một trận vui sướng tiếng cười, hắn từ chính mình tạ lót giữa vươn tay tới. Trong đó một con bồ câu trắng thế nhưng cũng chủ động rơi xuống hắn non mịn cánh tay thượng. Cúi đầu nhìn hắn, rồi sau đó 2-3 giây, này chỉ bồ câu trắng lại chấn cánh bay lên. Mang theo này đàn bồ câu trắng rời đi địa phương này, hầu gái bị này kỳ lạ một màn cả kinh nói không nên lời nói, vốn dĩ dựa theo thời đại này người đặc tính, nàng hẳn là muốn đem cái này kỳ quái trạng huống khắp nơi tuyên dương. Làm mọi người đều biết được vị này Solomon vương tử chỉ sợ là bị thần sở chú mục. Có thể gọi tới kỳ tích hài tử, nhưng ma xui quỷ khiến. Ở nàng nhìn thoáng qua Solomon vương tử non nớt khuôn mặt về sau, nàng lại cư nhiên lựa chọn đem bí mật này giấu ở chính mình trong lòng, nàng nhấp môi. Ôm Solomon vương tử đi trở về phòng, cũng đem hắn đặt ở chính hắn trên giường. Chỉ đương vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh quá, vị này duy nhất mục kích chứng nhân không nói. Bên ngoài mọi người đương nhiên cũng không biết cái này phát sinh ở Solomon vương tử bên người dị sự. Israel vương cung chung hết thảy như thường. Vương tử nhóm cũng không có đi nhiều chú ý vị này tuổi nhỏ bào đệ, có lẽ ngay cả tâm trí chưa khai. Solomon vương tử chính mình cũng không biết, từ ngày nay khởi, chính mình cũng đã bị vận mệnh chú định mỗi vị tồn tại cấp chú ý thượng, lúc sau lại qua mấy năm. Israel Liên Hợp Vương quốc bên trong đã xảy ra một hồi kinh biến. Hoặc là nói là gièm pha, tại đây 2 năm phía trước. David vương trưởng tử ám nộn vương tử yêu thầm chính mình cùng cha khác mẹ muội muội hắn mã. Hơn nữa, dùng thập phần có nãi phụ chi phong gian kế cưỡng hiếp chính mình muội muội. Hỏng rồi nàng trinh tiết, hơn nữa hắn ở đắc thủ sau lại lập tức đối chính mình cái này muội muội sinh ra phiền chán, vì thế đem nàng đuổi ra gia môn, khiến cho hắn mã cái này chưa xuất các xử nữ công chúa không thể không ở trên đường cái khóc thút thít, xé rách chính mình đại biểu thiếu nữ y phục rực rỡ, dùng cắt đất dơ bẩn chính mình đầu tóc. Hơn nữa cuối cùng chỉ có thể đủ sống nhờ ở ca ca Absalom trong nhà. Ngay lúc đó David vương nghe thế chuyện về sau cũng là tức giận đến trong cơn giận dữ. Nhưng là ám nộn dù sao cũng là hắn trưởng tử, hắn cũng không thể đủ ngoan hạ tâm tới dựa theo chính mình lập hạ giới luật trừng phạt hắn. Bởi vậy chuyện này đến cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá David vương không chịu truy cứu, hắn yêu thích nhất nhi tử Absalom lại không có buông thù hận này. Hắn mã là hắn em gái cùng mẹ, cũng là hắn nhất quý trọng thân nhân. Cho nên hắn quyết tâm nhất định phải giết chết ám nộn, vì chính mình muội muội rửa nhục. 2 năm về sau, Absalom kế hoạch vì đồng bào muội muội hắn mã báo thù rửa hận. Vì thế hắn ở Pháp Liên vùng núi Ba Lực hạ tỏa thuê một ít nhân vi chính mình cắt lông dê. Sau đó thuận thế mời chính mình một chúng các huynh đệ đi vào nơi này, lúc này còn vẫn là vương tử. Nhóm giữa người qua đường giáp Solomon cũng đi theo các ca ca tới rồi nơi này. Một đám vương tử nhóm đang bị giam giữ sa lông dẫn dắt hạ. Ở chỗ này uống rượu mua vui, cực kỳ khoái hoạt. Đang ở lúc này, vương tử nhóm trong tai đột nhiên nghe thấy được áp sa lông một tiếng kêu to, sát ám nộn. Hắn hô, chúng vương tử theo tiếng vừa thấy, lại thấy bọn họ trưởng huynh ám nộn không biết khi nào đã ngã xuống vũng máu bên trong. Đã không có hơi thở, vì thế một đám vương tử tức khắc trận cước đại loạn. Từng người cuống quýt mà cưỡi lên chính mình con la, tứ tán chạy trốn, Solomon cũng ở trong đó. Bất quá hắn tuổi tác thượng ấu, kỹ thuật điều khiển còn không đủ thành thục. Ở cưỡi lên chính mình tiểu con la về sau, kia chấn kinh con la liền không chịu khống chế, mang theo hắn chạy xuống triền núi. Một chán chui vào dưới chân núi trong rừng mặt, một trận hỗn loạn chung. Solomon chỉ có thể đủ gắt gao mà nắm lấy dây cương. Hắn ở con la bối thượng quay đầu lại đi xem, chỉ thấy vùng núi phía trên, hắn các ca ca ở hoang mang rối loạn mà chạy trốn. Những cái đó bị Absalom mời đến cắt mao công nhân cũng ở kêu sợ hãi chạy trốn. Cứ nhiên ngay cả lần này sự kiện người khởi xướng Absalom cũng cưỡi lên một con khoái mã, mang theo những cái đó giết chết ám nộn sát thủ thoát đi nơi này. Lại sau này, Solomon liền nhìn không thấy nơi đó tình hình, bởi vì này con la đã mang theo hắn chui vào rừng cây. Rậm rạp rừng cây che lấp hắn tầm mắt, này chỉ ngày thường lười biếng con la lần này cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, mang theo hắn một đường chạy vội. Thế nhưng chạy một ngày một đêm, đến cuối cùng Solomon cũng mất đi chính mình phương hướng. Này chỉ con la mang theo hắn cuối cùng chạy tới một cái bờ sông, sau đó liền rên rỉ một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trực tiếp ô hô ai tay. Solomon vương tử cũng từ con la bối thượng đi theo ngã quỵ ở trên mặt đất. Bất quá hắn chỉ là trên mặt đất lăn 2 vòng, cũng không lo ngại, mà liền ở hắn nhắm chặt 2 mắt lần nữa mở khi, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình trước người nhiều ra một người tới. Người này là cái anh tuấn mà cao lớn thanh niên nam tử. Hắn trên người ăn mặc dị vực phục sức, cả người trên người đều tản mát ra một loại cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm. Thật giống như này khắp thiên địa đều không kịp hắn một người tồn tại giống nhau. Solomon xem đến ngây dại, tại đây trước hắn chưa từng có nhìn thấy quá như vậy anh tuấn mà có khí độ nam tử. Đừng nói đám kia vương tử, ngay cả phụ thân hắn David vương, so với trước mặt người này tới nói cũng xa xa không kịp. Mà người này phát hiện hắn ánh mắt, cũng đối với hắn lộ ra ôn hòa tươi cười, sau đó mở miệng hỏi, ai nha, tiểu bằng hữu, ngươi lạc đường sao? ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.